Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641. 641, này thật đúng là kiện bất hạnh tin tức. Đương nhiên, đồng dạng không hay ho còn có sở trước, bởi vì nàng cũng đi theo bọn họ cùng nhau hãm ở thời gian hải mộ cái trong không gian. Cùng ô chủ bọn họ cùng nhau làm bạn, duy nhất phương tiện giao thông, chỉ có một cái thuyền nhỏ. Không lại là xa hoa bản tầng 5 thuyền lớn, lực phòng ngự gạch hàng đánh dấu cái loại này, tình cảnh có chút không ổn, làm sở trước theo ô tử hàm chỗ kia biết, bọn họ đã lưu lạc đến mảnh này không gian đều biết thâm niên. Toàn dựa vào này thuyền nhỏ dừng chân, không khỏi cũng có chút đồng tình bọn họ, bất quá ô tử hàm thoạt nhìn rất lạc quan, không có việc gì, có ô chủ ở đâu. Này mị quý không dám lên thuyền, vì sao? Ô tử hàm yên lặng câm miệng không nói. Sở trước không khỏi nhớ tới ô chủ trên người chỉ ta. Y phong chiếu theo như lời. Này ngoạn ý tuy rằng nguy hiểm, nhưng là thực lực một loại. Ô chủ trên người có nó. Đối mị quý cũng có nào đó lực chấn nhiếp. Mới vừa rồi làm cho bọn họ bình an tại đây phiêu bạt. Như thế, sở trước cũng không lắm miệng hỏi cái gì. Liền biết bọn họ đến lúc hải mục đích, ô tử hàm lại cùng sở trước hàn huyên một lát, dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, mới vừa rồi rời đi, sở trước nhìn theo của hắn thân ảnh biến mất ở khoang thuyền cửa. Phát ra một lát ngốc, Phương mới bắt đầu trầm quyết tâm, kiểm tra trong thân thể tình huống, hào không ngoài ý muốn phát hiện hiện thời trong cơ thể kinh mạch đoạn không sai biệt lắm. Bất quá có ô chủ cung cấp không minh trúc tâm dịch. Kinh mạch đang ở lấy một loại thông thả tốc độ chữa trị. Trừ này đó ra, tư duy cũng có chút bị thương. Biển ý thức chấn động, làm cho nàng trong lúc nhất thời trở nên vô cùng suy yếu. Tựa như lần đầu tiên lưu lạc đến lúc đó gian hải khi tình huống giống nhau như đúc. Bất quá lần này so lần trước bị thương quá nặng chút. Sở trước nắm bắt thủ đoạn. Ngón trỏ cùng trung thực khép lại, kìm trên tay kinh mạch, cảm giác trong kinh mạch lưu lại hồn độn khí. Tuy rằng lần này có bị thương nặng chút, nhưng lưu lại hồn độn khí cũng là cái thứ tốt. Tu luyện giả tuy rằng vô pháp lợi dụng hồn độn khí tu hành, nhưng khả lợi dụng hồn độn khí thối thể. Bất quá muốn nắm giữ trụ một cái lượng, đối với sở trước mà nói, tự nhiên không tính cái gì. Đặc biệt ở thái cổ di tích bên trong. Nàng hay dùng hồn độn khí thối quá một lần thề, hiệu quả là hiền, đã có lần đầu tiên kinh nghiệm, lúc này lại bị hồn độn khí gây thương tích, đổ cũng không lo lắng, trong kinh mạch lưu lại hồn độn khí không nhiều không ít. Vừa vặn có thể luyện hóa đến thân thể có thể hấp thu trình độ. Tưởng bãi, sở trước trầm quyết tâm, theo chữ nạp giới lý lấy ra mặc sĩ thiên kỳ luyện 12 giai trị liệu linh đan. Nhắm mắt ngồi xuống. Sở trước tìm một tháng thời gian, rốt cục có thể đứng dậy xuống giường. Nàng mở cửa, đi ra khoang thuyền, phóng mắt nhìn đi, này thuyền vừa xem hiểu ngay. Cùng tu luyện giả quen dùng này ở thời gian hải hàng không hành thuyền lớn so sánh với. Này thuyền thật sự phi thường tiểu, mặt biển phẳng phất ngay tại gang tấc trong lúc đó. Căn bản là ngăn không được này mị quý. Trên sàn tàu có hai người. Một cái ở khoang thuyền tiền ngồi xuống, lù lù bất động, một cái nằm sấp ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm như nước kính bàn mặt biển, nghe được thanh âm, đầu thuyền ô tử hàm quay đầu nhìn qua, vui sướng nói, sở cô nương, ngươi có thể đứng dậy. Sở trước hướng hắn mỉm cười gật đầu, đi ra khoang thuyền, một mặt ngượng ý nói, tháng này làm phiền hai vị chiếu cố, cảm thấy bao nhiêu áy náy, này không có gì. Dù sao mọi người đều gặp rủi ro tại đây, cho nhau chiếu ứng là hẳn là ô tử hàm cười híp mắt nói. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước quyết định xem nhẹ lời này, đi đến thuyền một bên, nhìn về phía mặt biển, thời gian hải bầu trời là một mảnh xám trắng sắc, lại không là cái loại này vẻ lo lắng bụi, có thể cho thân ở trong đó nhân biện bạch ra ngày cùng Demonser lúc này đã là gần trạng vạng. Sắc trời hơi hơi có chút ám ni chặng vạng qua đi, thời gian hải ban đêm sắp xảy ra, ban đêm thời gian hải là nguy hiểm, không chỉ có mị quý, còn có cốt yêu. Đương nhiên, so với mị quý, cốt yêu loại này tồn tại, có thể chẳng phân biệt được ban ngày đêm đen xuất hiện. Làm sương mù theo mặt biển dâng lên khi, sương mù chung liền có nổi bật thân ảnh như ẩn như hiện. Mị quý đúng hạn mà đến, Ô Tử Hàm bắt đầu cảnh giác, Sở Trước cũng nhìn phía mặt biển, chỉ có Ô Chủ Thần sắc lạnh nhạt, vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xuống, không vì ngoại vật sở động. Sở cô nương, người muốn hay không tiên tiến khoang thuyền nghỉ ngơi? Ô Tử Hàm một bên cảnh giác thuyền ngoại mị quý, một bên hướng Sở Trước nói. Sở Trước cự tuyệt, nàng đã không là lúc trước lưu lạc đến lúc đó gian hải tiểu cô nương. Mấy năm nay trải qua sự tình không ít, xưa đâu bằng nay, tự nhiên không đồng ý lại trốn sau lưng người ngoài. Ô Tử Hàm không khỏi lo lắng liếc nhìn nàng một cái. Ở trong mắt hắn, vẫn như cũ chính là tinh linh cảnh Sở Trước, ở thời gian hải không thể nghi ngờ là nguy hiểm, cho dù nàng không hiểu nhận đến thời gian hải bảo hộ. Nhưng này chút mị quý mới mặc kệ ngươi là cái gì. Chỉ cần kéo dài tới hải lý, chiều ăn không là mần ni chính là nàng không đi vào. Hơn nữa Ô Chủ cũng không ra tiếng, hắn một cái nho nhỏ quản sự liền tính thao nát tâm. Cũng không tốt làm cái gì. Đêm nay, Sở Trước đi theo Ô Tử Hàm, đứng ở đầu thuyền xem theo sương mù chung mà đến mị quý. Chúng nó vây quanh ở thuyền chung quanh, thủy chung bảo hộ một cái khoảng cách, không công kích cũng không lui về phía sau, liền như vậy yên tĩnh xem bọn họ. Sở Trước như có đăm chiêu, hỏi Ô Tử Hàm, các ngươi đến nơi đây sao? Này đó mị quý luôn luôn là như vậy. Ô Tử Hàm gật đầu, đúng vậy. Cũng không biết nơi này là thời gian hải cái nào không gian. May mắn chúng nó bị Ô giáo chủ huấn một chút sau. Cũng không dám trở lên thuyền. Chính là mỗi ngày buổi tối đều phải làm như vậy nhất tao. Cũng là rất mệt, liền tính biết mị quý hiện thời không dám lên thuyền. Nhưng này chút quái vật vẫn là nhường Ô Tử Hàm theo bản năng cảnh giác. Sợ bản thân ngày nào đó thả lỏng cảnh giác, liền nhường chúng nó đạt được. Cho đến khi bình minh sau, mị quý mới vừa rồi tán đi, mặt biển khôi phục bình tĩnh, Ô Chủ vẫn như cũ duy trì đánh tư thế ngồi, vẫn chưa thay đổi, Ô Tử Hàm nhẹ nhàng thở ra, hướng Sở Trước cười nói, lại bình an vượt qua một đêm, Sở cô nương ngươi vẫn là thương hoạn, hồi khoang thuyền nghỉ tạm bãi, Sở Trước nhịn không được xem liếc mắt một cái Ô Chủ. Ô Tử Hàm nhỏ giọng nói, ngươi không cần nhìn hắn, chúng ta Ô Chủ nhưng là cái người đứng đắn, sẽ không cùng thương hoạn cùng nữ tu thưởng phòng, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ Bạch Chủ tới đón ngươi là tốt rồi. Sở Trước nghe xong, chính là hướng hắn cười cười, không nói cái gì, đi vào khoang thuyền, tiễn bước Sở Trước sau, Ô Tử Hàm đang ở cười ngây ngô, chỉ thấy Ô Chủ mở một đôi mắt, nhàn nhạt xem hắn, Ô Tử Hàm bị hắn nhìn xem có chút túng, chính muốn nói cái gì, chỉ thấy Ô Chủ lại nhắm mắt lại, Ô Tử Hàm, ngoặc kép chấm chấm, yên lặng lau mồ hôi lạnh, sao sao sao hắc ám trong đại điện, chỉ có màu đỏ sậm hỏa ẩn ẩn thiêu đốt, nếu là có kiến thức nhân ở, sẽ phát hiện này đó màu đỏ sậm hỏa, kỳ thực là thần tộc trong cơ thể thần hỏa một loại. Lúc này loại này thần hỏa trải rộng lớn như vậy cung điện. Vì nó tăng thêm vài phần âm trầm cảm giác, đây là một gian thần điện, thượng cổ thời kỳ thần tộc lưu lại thần điện, cũng thần tộc mai cốt nơi. Trong bóng đêm, một đạo giống như theo địa ngục truyền đến thanh âm vang lên. Thời gian, khi nào có thể đến? Ngô Chi, thời gian, kia thanh âm giống như nào đó sinh vật thét lên. Không biết từ chỗ nào vang lên, trong điện thần hỏa lóe ra, tiến vào đại điện nhân nhịn không được run run hạ, chỉ có đi tuốt đàng trước mặt khuôn mặt thanh nhã nam tử vẫn như cũ bước thong dong bộ pháp. Hướng đại điện chỗ sâu, là tối hắc ám nơi, ngay cả thần hỏa cũng vô pháp đem nơi đây chiếu sáng. Thời gian, một thời điểm gian, kia thanh âm vẫn ở trong điện vọng lại. Giống như một cái cố chấp đứa nhỏ, thì thào lặp lại một câu nói, nam tử bộ pháp không biết khi nào dừng lại, hắn một nửa thân ảnh lúc này đã bị hắc ám cắn nuốt. thần sắc lại thập phần bình tĩnh, cùng bị lưu ở bên ngoài đám kia quỳ phục cho trên đất thần tộc hậu duệ run run thân thể hình thành. Đối lập, ngay cả của hắn thanh âm cũng là cực kỳ bình tĩnh mà thanh nhã. Thời gian tức ở thời gian hải. Thời gian hải, ra sao, kia thanh âm hỏi, thời gian hải luân hồi chi trong ngục, mang đi lại, mô thời điểm gian, không, nam tử lại cự tuyệt, ở hắn cự tuyệt nháy mắt, một cỗ không biết từ chỗ nào quán đến cơn lốc kịch liệt xuyên qua đại điện. Trong bóng tối, một đôi đỏ như máu ánh mắt chậm rãi mở, nhìn xuống phía dưới nhỏ bé tu luyện già, khuôn mặt thanh nhã nam tử lại chính là ngẩng đầu. Tùy ý cơn lốc thổi qua, nhấc lên của hắn tay áo, khóe môi hắn lộ ra một chút đẹp mắt tươi cười, thanh âm cũng thập phần ôn hòa, nói, ta vô pháp đem thời gian mang đi lại cho ngươi, chỉ có ngươi tự mình đi thủ của ngươi thời gian, cơn lốc bất chi bất giác bình ổn xuống dưới. Trong bóng đêm huyết sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất nam tử. Không biết qua bao lâu, đỏ như máu đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Kia đạo khàn khàn thanh âm u nhiên vang lên, mang ngô, tìm về thời gian, phảng phất có cái gì vậy theo trong bóng đêm xuất hiện. Lại chợt biến mất, kia trong nháy mắt buông xuống khủng bố lực lượng, toàn bộ đại điện vì này chấn động, phục quy trên mặt đất thần tộc hậu duệ cốt cách phát ra khanh khách tiếng vang. Không một người dám ngẩng đầu, nam tử hoãn vẽ vươn tay, mở ra luân hồi sách cuối cùng một tờ. Nhìn đến cuối cùng trên một tờ xuất hiện tranh vẽ, nam tử chậm rãi nở nụ cười, ôn thanh nói, như ngài mong muốn, sao sao sao sao một đạo ầm vang tiếng sấm ở phía chân trời vang lên. Bạch Ly Sơn Trung sở có người đều nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Một đám tiểu thú nhóm thấu ở cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Nhất định là lão đại tức giận vì Di rất có kinh nghiệm nói. Nhịn không được thở dài, là vì sở cô nương sao? Khẳng định là vì sở cô nương không trở về, sở cô nương không thấy, một đám. Tiểu thú líu ríu phát biểu bản thân ý kiến, Phi Di nghe được đau đầu, vẫy tay đưa bọn họ xua đuổi đến một bên, tránh ra, đừng ở ta bên tai cha hô cái không ngừng, đi, ta đi tìm Kim Ô hỏi một chút tình huống. Nhìn xem sở cô nương lần này lại đi nơi nào, thế nào không cùng lão đại cùng nhau trở về, Phi Di rất nhanh sẽ thoát khỏi một đám cha hô tiểu. Thú nhóm, ở Bạch Ly Sơn chỗ cao tìm được Kim Ô thoạt nhìn có chút chật vật, Phi Di lắp bắp kinh hãi, Kim Ô tỉ tỉ, ngươi đây là thế nào? Kim Ô thở dài, cũng không có gì, lúc trước cùng nhân đánh một trận. Liền biến thành như vậy, nàng phủ phủ vi loạn quần áo. Đối Phi Di nói, chúng ta chuẩn bị muốn đi thời gian hải, của các ngươi gia cấp lão nương căng thẳng điểm, đừng nữa nơi nơi gặp rắc rối. Muốn gặp rắc rối, chờ trưởng thưa trở về lại sấm ân đi, không có lưng nổi hiệp. Sấm cái gì họa a? Ai giúp bọn hắn lưng nổi? Phi Di thờ ơ nói, không có việc gì, không là có Phong Ly sao? Phong Ly cũng muốn cùng lão đại đi thời gian hải, Phi Di ngây người hạ. Đột nhiên ý thức được lần này tình huống so dĩ vãng muốn nghiêm trọng. Một mặt nghiêm túc hỏi, Kim Ô tỷ tỷ, có bao nhiêu người đi trước thời gian hải? Lão đại, Phong Ly, lão đại nhạc phụ, còn có vị kia theo linh thế giới đến kính. Hết chương.